Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Đại kẻ ngu si. 2. Trương Duy Hải suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu nói thầm thanh, làm cho tức cười. Có điều, hắn nhưng là không nói gì. Đối xử chế tạo chữ vật giới chỉ, hắn nhưng là chuyên ngành, sẽ không ở vào thời điểm này phân thần. Chợt, hắn liền vùi đầu vào chế tạo chữ vật giới chỉ trong công việc. Thoải mái, trong lòng hắn hô to một tiếng thoải mái. Hiện tại hắn đã đem cuối cùng một đạo dấu vết phác họa đi tới. Không gian giới chỉ 10 mét vuông chứa đựng không gian đã thành hình. Hơn nữa, với hắn trước chế tạo con kia chữ vật giới chỉ không giống. Này con chữ vật giới chỉ, tuy rằng cũng chỉ là 10 bình phương chứa đựng không gian, thế nhưng giả lập không gian nhưng chỉ là có 1 mét vuông. Cái này trời cũng quá nhanh chóng đi. Ta cái quái gì vậy, thực sự là một thiên tài a. Trong lòng hắn không cưỡng nổi đắc ý nghĩ đến. Hơn nữa, còn lớn hơn khái có 15 phút. Chi kia tính giờ hương mới thiêu đốt xong đây. Ta đã chế tạo xong rồi. Trương Duy Hải dương dương tự đắc nói. Hắn nhìn thấy Lý Tần Chiêu cũng đã dừng lại. Thế nhưng mong rằng đối với mới không thể với hắn như thế, cũng hoàn thành chữ vật giới chỉ chế tạo. Nhất định là đối phương lâm vào trong khốn cảnh. Lưu trưởng lão, ta cảm thấy cuộc tỉ thí này không cần phải nữa tiếp tục tiến hành. Hắn quay đầu đối với Lưu trưởng lão nói rằng, cái này, Lưu trưởng lão cau mày. Trên thực tế, đối với Lý Tần Chiêu tình huống, hắn muốn so với Trương Duy Hải càng hiểu. Đối phương tỉ thí bắt đầu sau ngay ở nửa canh giờ thời điểm, giơ tay vỗ một cái kia ngọc thạch, sau khi liền không có động tác. Hơn nữa, nhìn đối phương dáng vẻ, cũng không chuẩn bị tiếp tục làm những gì. Hắn không muốn ở trên người đối phương lãng phí thời gian. Hơn nữa, xem tình huống bây giờ, kết quả đã nhất định. Vị này tiểu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, về tình về lý, hắn đều nên hỏi dò một câu. Có thể sớm sao? Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Vậy ta không thành vấn đề. Hắn còn tưởng rằng nhất định phải tại đây khối ngọc thạch bên ngốc đến chi kia tính giờ hương thiêu đốt xong sau khi mới có thể rời đi đây. Sớm biết, hắn sẽ không ở đây ngốc chờ. Lưu trưởng lão xác định song phương đều quyết định sớm tiến hành chữ vật giới chỉ không gian lớn nhỏ khá là. Lúc này liền vỗ tay một cái, một khối thí giới thạch liền bị người mang tới, đem từng người chế tác hoàn thành chữ vật giới chỉ phóng tới này thí giới trên đá, sẽ ở trên không cùng lúc khúc xạ ra chữ vật giới chỉ không gian. Lời này là giải thích cho Lý Tần Chiêu nghe được. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, Trương Duy Hải cảm giác mình chắc chắn thắng. Người cũng biến thành tao bao đi lên. Bộp một tiếng, ở trước mặt khối này ngọc thạch trên vỗ một cái. Nhất thời, khối này ngọc thạch liền biến thành bột mịn. Hắn giơ tay vung lên, liền muốn đem cái kia bụi đá thổi đi. Nhưng vào lúc này, hắn vừa đem cái kia bụi đá vung đến một nửa, một cơn gió liền thổi qua đến, đem những kia bụi đá toàn bộ thổi tới trên người hắn. Nhất thời, hắn liền trở nên mặt mày xám xịt. Ta rời ạ. Hắn vốn định tao bao đùa bỡn chơi đây, lại không nghĩ rằng, nhưng ra lớn như vậy một xấu. Hắn thật có thể nói là đáp lại một câu nói như vậy. Người xui xẻo rồi, uống nước lạnh đều nhét răng. Ho khan một cái, mọi người thấy đi, đây chính là ta chế tạo chữ vật giới chỉ. Hắn không nhìn mọi người thấy hắn quỷ dị ánh mắt, bốc lên trên đài, con kia chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ ở thành hình thời điểm, sẽ hấp thu ngọc thạch đặc thù năng lượng. Ngọc thạch nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực bề ngoài lớp vỏ cây đã biến thành bột mịn. Hắn cầm cái kia chữ vật giới chỉ phóng tới cái kia thì giới trên đá. Nhất thời, cái kia thế giới thạch liền khúc xạ ra một mảnh mờ mịt quang ảnh. Quang ảnh đan dệt tạo thành một vùng không gian, chỉ có điều ở trên không một góc, còn có một mét vuông màu xám. Điều này đại biểu này con chữ vật giới chỉ có một mét vuông giả lập không gian, thực tế có thể tồn vật không gian chỉ có 9 mét vuông. Lưu trưởng lão, bây giờ là không phải có thể tuyên bố kết quả à? Trương Duy Hải dương dương tự đắc nói, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại thắng bại đã phân, kỳ thực khắp nơi trận mọi người cái nhìn cũng đều là nhất trí. Dù sao, vừa Lý Tần Chiêu hành động, bọn họ cũng đều là nhìn ở trong mắt. Ta, Lưu trưởng lão đang muốn tuyên bố. Chờ chút, ta còn không biểu diễn ta chế tạo chữ vật giới chỉ đây. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì lên, tiếng ngắt lời nói, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Lý Tần Chiêu y theo dáng dấp bắt chước Trương Duy Hải trước mỗi tiếng nói cử động. Trên thực tế, hắn sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn còn tưởng rằng cái này cũng là tỉ thí quy củ một trong đây. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn cũng là bởi vì không biết tỉ thí quy củ, vì lẽ đó chạm đến này một tấm vải mãn vết rạn nứt ngọc thạch. Hiện tại hắn vì để tránh cho lại xuất hiện vừa đích tình huống, tự nhiên là làm sao ổn thỏa làm sao đến rồi. Hừ, Trương Duy Hải hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng Lý Tần Chiêu đây là đang trào phúng hắn đây. Có điều, hắn cũng không nói gì. Sau đó, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu lại mô phỏng theo động tác của hắn. Ở đây ngọc thạch trên, giơ tay vỗ một cái. Sau đó, vận lên chân khí, đem hóa thành bột mịn ngọc thạch lớp vỏ cây. Vùng đi, ta rời ạ. Cũng đang lúc này, Trương Duy Hải hét lớn một tiếng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy hắn lại một lần bị Lý Tần Chiêu vung tới bột phấn bao trùm ở trên người, khắp cả mặt mũi đều là. Đây cũng quá xui xẻo rồi chứ. Hắn không có chuyện gì, đứng ở nơi đó làm gì a? Nơi đó nhất định là hạ phong khẩu. Ta cảm thấy Trương Duy Hải ngày hôm nay có thể là số con dẹp. Mọi người nhỏ giọng nói thầm lên. Trương Duy Hải trợn lên giận dữ nhìn một chút Lý Tần Chiêu. Cũng là tự nhận xui xẻo. Đại gia hiểu lầm, cũng đang lúc này, chỉ nghe Lý Tần Chiêu nói rằng, trên người của hắn những kia bột phấn, là ta cố ý vung tới. Cái gì? Trương Duy Hải ngây ngẩn cả người. Hắn vừa tự nhận xui xẻo rồi, đối phương lại liền luôn miệng nói hắn là cố ý vung vẩy đi qua. Này rời ả, có phải là có chút khinh người quá đáng à? Lại nói, chính mình như là loại kia mặc người ước hiếp, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ người sao? Hắn tại sao dám làm như thế? Không phải, ngươi tại sao à? Trương Duy Hải theo bản năng hỏi. Ngạch, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Lẽ nào đây không phải này tỉ thí quy tắc sao? Chế tạo xong chữ vật giới chỉ, hô to một tiếng chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, sau đó thuận lợi vung lên, đem những này bột phấn cho tới trên thân thể. Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Ta vừa chính là ở mô phỏng theo của A. Hắn nhớ tới xem qua một quyển tên là Xạ Điêu Anh Hùng truyện sách. Trong sách có một giả thiết là, ở người nào đó trở thành bang chủ cái bang thời điểm, nhất định phải tiếp thu các bang chúng ngụm nước lễ rửa tội. Cũng chính là mỗi người hướng hắn thối một ngụm nước miếng. Hắn còn tưởng rằng loại này đem bột phấn cho tới trên người, đem mình như vậy rất bẩn thỉu cách làm. Hãy cùng loại kia giả thiết như thế đây. Nhưng nghe lời của đối phương, tựa hồ sự tình không giống tự mình nghĩ như vậy à. Không phải như thế sao? Nhìn thấy đối phương có chút sững sờ, Lý Tần Chiêu lại hỏi một câu. Không phải như thế, Trương Duy Hải theo bản năng hồi đáp. Sau đó, nghĩ đến, thì ra là như vậy. Nguyên lai hắn là hiểu lầm a. Hắn không phải cố ý chơi chính mình a. Nhưng là, tâm tư hơi động, hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Không đúng sao, ngươi vừa nói mô phỏng theo ta. Ta vừa nhưng là đem những kia bột phấn cho tới trên người mình a. Ngươi làm sao làm đến trên người ta a? Hắn hỏi, đã thấy đến Lý Tần Chiêu một mặt khinh bỉ nhìn hắn. Ta lại không ngốc, cho dù thật sự có quy củ như vậy, ta cảm thấy đi, đem bột phấn cho tới trên người người khác, ý tứ là được. Ai sẽ đần độn đích thực cho tới trên người mình? Cho nên nói, hắn là cảm thấy ta đem bột phấn cho tới trên người mình là đại kẻ ngu si. Trương Duy Hải nghĩ như vậy nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,